sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 145, si 145, túp lều tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình Hương Vị Khói Lửa được ghi lại trong một ngôi làng nhỏ ở phía nam. Nơi này non nước bao quanh, không khí trong lành, dân làng nhiệt tình hiếu khách, thôn rất sạch sẽ. Tô Đào cảm thấy sau này già rồi ở chỗ này dưỡng lão rất tốt. Hương Vị Khói Lửa là một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống. Một nghệ sĩ sẽ được chia thành một sân nhỏ để sống một mình. Có thể sâu chuỗi với nhau. Mỗi người đều có 500 tệ tiền sinh hoạt phí. Phần vượt quá phải tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tô Đào vốn là muốn ký hợp đồng một ký. Cùng một vị khách bay ở chung một sân. Nhà sản xuất sau khi gặp cô muốn ký cả mùa với cô. Lục Niên cũng ở bên cạnh. Hắn cảm thấy tiết mục này lộ ra ngoài còn có chút danh tiếng. Thương lượng với Tô Đào một chút liền đồng ý. Khách mời cố định hóa ra có hai người. Một diễn viên thực lực Tôn Thạch. Một người là lưu lượng tiểu sinh Thẩm Phi. Được khán giả trìu mến gọi là cha con quốc dân CP. Bởi vì bọn họ không chỉ thân thiết như cha con trong chương trình. Trong phim truyền hình cũng nhiều lần hợp tác với vai phụ tử. Hai người đều rất hoan nghênh thành viên mới này. Kể từ đó, Tô Đào coi như là khách cố định. Cũng có một gian riêng độc lập của mình. Sân nhỏ có tốt cũng có lúc không tốt. Nên quyết định bốc thăm. Tô Đào bi thương rút ra một người không tốt nhất. Cô xách vali, đứng trước một ngôi nhà tranh rách nát. Run rẩy, cô rút thăm xong dựa theo tấm biển chỉ dẫn mà tổ tiết mục dán ở trong thôn tới. Trên đường còn đang nghĩ muốn phá cũng sẽ không phải là nhà tranh. Không ngờ nó chỉ gói gọn trong một câu. Thật sự là một túp lều tranh. Vẫn là túp lều tranh thoạt nhìn tùy thời đều có thể bị cạo bỏ bất cứ lúc nào. Nghĩ đến lúc mới rút xong. Ánh mắt cha con quốc dân nhìn cô. Tô Đào lúc đầu còn tưởng rằng đối phương đang an ủi cô. Hiện tại nghĩ đến người ta rõ ràng là đồng tình với cô. Ký tên viết là 10 dặm Xuân Phong. Xem qua tiết mục này đều biết. Tên càng tốt, hiện thực lại càng làm cho người ta muốn khóc. Tô Đào kéo vali nặng nề đi vào trong túp lều. Tổng cộng có 3 gian phòng. Một gian phòng bếp, một phòng ngủ. Còn có một gian cái gì cũng không có. Trong sân còn có một nhà vệ sinh đơn sơ. Tục thành túp lều tranh. Mặc dù khiêm tốn, nhưng sự riêng tư là tốt. Tô Đào đi vòng quanh 3 gian phòng. Nhân viên khá có lương tâm. Ít nhất phòng bếp có đầy đủ dụng cụ làm bếp. Một lát nữa cô phải ra ngoài mua dầu, muối, tương, giấm. Trong phòng ngủ chỉ có một cái ghế đầu thấp. Cô cảm thấy hẳn là dùng để lên giường. Một nửa phòng đều bị đất lớn chiếm cứ. Trên giường phủ đầy đất. Trên giường rỗng tuếch, còn lộ ra lớp đất. Ngay cả một cái đệm cũng không có. Trên mặt đất đặt một cái túi dệt lớn màu đen. Tô Đào mở ra nhìn một chút. Một cái chăn, một cái ga trải giường cùng một cái gối đầu. Cái khác đều không có. Tô Đào nhìn 3 gian phòng trống rỗng. Chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức. Cảm thấy gió thổi vào. Cô phát hiện ra rằng không có kính trên cửa sổ. Tô Đào cảm thấy mình hiện tại chính là một chữ thảm viết hoa. Vẫn là loại viết hoa đậm. Nhéo nhéo trong túi tổ tiết mục đưa cho cô 500 tệ. Đây chính là toàn bộ tiền tiết kiệm của cô. Trong chốc lát còn phải mua chút dầu muối tương giấm. Cũng không biết có thể còn lại bao nhiêu. Để tiết kiệm một chút chi phí. 3. Gian phòng này đều xem xong. Vừa rồi đạo diễn nhắc nhở cô phía sau phòng còn có một mảnh đất trồng rau nhỏ. Tô Đào đang định thu dọn nhà của mình một chút. Nghe được nhắc nhở. Buông chổi đã cầm trong tay xuống. Rút chân đi về phía sau phòng. Nếu có đất trồng rau. Có phải là nó cũng bán được không? Nghĩ đến Tô Đào càng bước nhanh hơn. Cách chương.